Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1241, chương 1241, giới điểm. Vạn càng cầu vé tháng, mùi vị quen thuộc, Phương Bình trong lòng hơi chấn động, chỗ này có người, giờ khắc này Phương Bình, đứng ở trên bậc thang, ngửa đầu nhìn hướng lên phía trên, rộng rãi đại điện. Lớn vô cùng, còn có một cỗ cảm giác ngột ngạt. Bậc thang rất nhiều, một tầng lại một tầng. Phương Bình đếm một hồi, e sợ có hơn 1.000 tầng. Leo lên cầu thang, mới là vạn giới điện. Mà giờ khắc này, Dược Thần Đế Tôn mở miệng nói. Không muốn dễ dàng đi lại. Đây là vạn giới điện. Năm xưa, chỉ có đế tôn cấp trở lên cường giả mới có tư cách đến thiên đình triều hội. Lực Vô Kỳ kỳ quái nói, kia không phải đế tôn đây. Không phải đế tôn có tư cách đến thiên đình sao? Dược Thần Đế Tôn cười nhạt nói, đế tôn tới đây, cần đi bộ. Thánh nhân cùng thiên vương mới có thể ngự không thẳng vào. Hải Ngu cũng nhìn một hồi cầu thang, có chút hoảng hốt, một lát mới nói, năm xưa Lão Phu cũng từng tới nơi đây, khi đó còn chỉ là đế tôn, tán tu đế tôn, hải ngoại tán tu, cũng chỉ ghé qua một lần, cảnh còn người mất, năm xưa hắn, đế tôn cấp cường giả, bất quá đời này cũng là đã tới một lần vạn giới điện. Hải Ngu bỗng nhiên khẽ cười nói, lần đó, trung thân khó quên, Dược Thần Đế Tôn cũng là cổ xưa đế tôn. Giờ khắc này nghe vậy nhẹ giọng nói, Hải Ngu đạo hữu, lẽ nào là lần đó đến? Không sai, Hải Ngu ánh mắt hoảng hốt nói, chính là lần đó, mọi người thấy bọn họ. Phương Bình đúng là đoán được một ít, nhưng là không nói tiếp. Quả nhiên, Dược Thần Đế Tôn cười nói, ta biết rồi, lần đó chúng ta đều là tiểu nhân vật, đúng là không dám chung quanh loạn nhìn. Nguyên lai ngày ấy đạo hữu cũng ở, gặp Phương Bình không hiểu. Dược Thần Đế Tôn than thở, chính là tiên nguyên dựng thành, cửu hoàng khánh công một ngày kia, triệu tam giới chư đế đại yến. Nào ngờ tới, ngày ấy xung đột bạo phát, chiến thiên đế tại chỗ trở mặt, tiễn chỉ chư hoàng. Hải Ngu than thở, ai, vậy cũng là chiến thiên đế sau đó mầm tai họa. Dược Thần Đế Tôn không nói gì, cũng là lắc đầu nói, có lẽ đi, một hồi kia đại yến kết thúc, không bao nhiêu năm, liền truyền đến chiến thiên đế bị mai phục giết tin tức. Bá thiên đế giận không nhịn nổi, giết vào thiên đình, ngày đó liền bạo phát đại chiến, lại sau, chính là bao phủ tam giới trận chiến đó rồi. Hai người đều là thở dài không ngớt. Loạn của tam giới chính là lần đó đại yến dẫn đến, cũng là đại loạn khởi nguồn. Lực Vô Kỳ hơi nghi hoặc một chút nói, đang yên đang lành liền lên xung đột, chiến thiên đế lão ngưu ta ngược lại thật ra không quá hiểu, nhưng nhân tộc bên kia có chiến thiên đế chuyển thế thân, cũng biết một hai, tính cách ôn hòa, từ một ít cổ tịch ghi chép, chiến thiên đế cũng không phải hung hăng tính cách, lại không phải nhân vương, sao lại dễ dàng bạo phát chiến tranh. Ngoặc kép ngoặc kép, Phương Bình liếc nó một mắt, Lực Vô Kỳ, ngươi rất trâu, xứng đáng là ngưu tộc. Cái gì gọi là lại không phải nhân vương? Không ngờ ý lời này của ngươi là của ta nói, ta liền hẳn là làm chuyện này rồi. Lực Vô Kỳ hiển nhiên không quan tâm cái này. Phương Bình lại không ở, đen hắn vài câu tính là gì? Huống hồ, vốn là lời nói thật. Hải Ngu cười cợt, cũng không nói tiếp, một cỗ năng lượng bắn mạnh mà ra, rất nhanh phá nát, bùng nổ ra hào quang óng ánh. Bất quá năng lượng cũng không mãnh liệt, là ở báo cho đối diện, bọn họ đã đến, chờ thông báo một tiếng. Hải Ngu lúc này mới than thở. Ngày đó vì sao bạo phát xung đột, kỳ thực chúng ta cũng không phải quá rõ ràng. Chúng ta năm xưa chỉ là tiểu nhân vật, kính bồi ghế chót, phía trước đều là đại nhân vật đang nói chuyện. Nguyên bản, cửu hoàng là để ăn mừng tiên nguyên thành lập. Tam giới quy củ rõ ràng. Nhân tiên chia lìa, đến cùng nói chuyện cái gì? Chúng ta không biết. Nói chung, ban đầu, tứ đế sắc mặt liền không phải quá tốt. Chiến thiên đế kỳ thực còn chưa nhìn ra cái gì. Bá thiên đế rõ ràng có chút không vui. Bá thiên đế tính cách vẫn tính hiền lành. Hắn không vui, cũng đều hiển lộ ở trên mặt. Bất quá không nghĩ tới trở mặt không phải bá thiên đế, mà là chiến thiên đế. Dược thần đế tôn cũng nói tiếp. Kỳ thực ngày đó cũng không ngờ tới sẽ như vậy. Tiên nguyên thành lập, kỳ thực tứ đế cũng tham dự. Tại sao biết trở mặt? Thực tại làm người ta bất ngờ. Sau đó ngoại giới nói là bởi vì ba cửa chắn đường. Nhân gian diệt pháp, không hẳn là bởi vì như thế. Nhân gian diệt pháp, ngày đó cũng không ai nói thật muốn triệt để tuyệt diệt nhân gian pháp. Tiên nguyên là hấp thu nhân gian đại lượng năng lượng, linh khí khô cạn, nhưng cũng chỉ là vì hạn chế nhân gian. Năm đó nhân gian đi sơ võ một đạo võ giả cũng không có thiếu. Cửu hoàng chủ yếu là nghĩ diệt sơ võ đạo thống. Sơ võ tiêu hao năng lượng càng to lớn hơn. Đặc biệt là kim thân cảnh sau. Tiêu hao càng lúc càng lớn. Nhân gian linh khí khô cạn. Sơ võ liền có thể hủy diệt. Không thể không chuyển tu bản nguyên. Đây mới là cửu hoàng bản ý. Phương Bình bất ngờ. Này vẫn là hắn lần đầu tiên nghe người nói như vậy. Tiên nguyên cũng không phải là vì diệt pháp. Cẩn thận ngẫm lại, hình như cũng là, nếu không là nhân hoàng kiếm hấp thu tiên nguyên hồi báo linh khí. Có lẽ nhân gian giới thật sẽ như vậy tiếp tục phát triển. Tuy rằng năng lượng không phải quá đầy đủ, nhưng cũng đầy đủ duy trì một ít người tu luyện rồi. Kim thân đến cao đoạn sau, rất khó lại tăng lên. Giờ khắc này, dù cho tu sơ võ đạo, cũng có thể sẽ từ bỏ, một lần nữa đi bản nguyên đạo. Vừa nói như thế, đúng là có thể lý giải vì sao năm đó cũng hút ra năng lượng rồi. Vì diệt sơ võ, không phải hoàn toàn hủy diệt, mà là để do võ ở nhân gian cùng địa giới biến mất. Năm đó địa giới năng lượng cũng bị hút ra rất nhiều. Đây đối với đều đi lên bản nguyên, chiến thắng sơ võ bản nguyên cường giả mà nói, hẳn là đáng giá đi làm. Cửu hoàng tứ đế, đấu thiên đế không biết. Cái khác ba vị thiên đế đều là bản nguyên một đạo. Trước tham dự tiên nguyên kế hoạch, hình như cũng không cái gì chỗ không ổn. Kia vì sao sau đó lại trở mặt rồi? Phương Bình trong lòng suy nghĩ. Lẽ nào là bởi là bản nguyên nơi sâu xa đạo nhân ảnh kia? Phục sinh, vẫn là khống chế, hay hoặc là những khác? Trước tứ đế không hẳn biết, sau đó biết rồi, sở dĩ chiến thiên đế mới trở mặt rồi. Tiên nguyên kế hoạch xuất hiện biến cố, mới dẫn đến sau đó đại chiến. Biến cố này, chỉ chính là cái kia sao? Phương Bình cứ việc trong lòng nghi hoặc, giờ khắc này nhưng là không lo được cái này. Truyền âm Thương Miêu nói, người quen hơi thở, đến cùng là ai? Không nhớ được a, ngoặc kép. Phương Bình kém chút tức chết, mỗi lần đều như vậy, trên nửa đường tuột xích. Cẩn thận ngẫm lại, trốn ở trong lồng ngực của hắn Thương Miêu, nhăn hổ mặt, bắt đầu hồi tưởng, nghĩ đi nghĩ lại, có chút nghĩ ngủ gà ngủ gật. Phương Bình ám xoa xoa bấm nó đầu một hồi, ngủ, ngủ cái đầu ngươi. Thương Miêu phiền muộn, đành phải lại lần nữa hồi tưởng, một hồi lâu. Không xác định nói, ngược lại gặp qua, trước đây hẳn là không phải quá lợi hại, bằng không bản miêu hẳn là nhớ tới, bất quá hiện tại hình như lợi hại thật nhiều. Ăn, Phương Bình hỏi một câu, Thương Miêu bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng truyền âm nói, tên lừa đảo, bản miêu hình như nghĩ tới, là, ngươi nói ăn, bản miêu nhớ được, là nó, không đúng. Là, ngược lại chính là nó rồi. Bản miêu chưa từng ăn nó. Thương Miêu nói năng lộn xộn. Phương Bình vội vàng nói. Chậm một chút, đến cùng là ai? là cây kia, hẳn là, bất quá thần hoàng lão đầu trước đây không cho bản miêu đến gần. Đi cửu trọng thiên ăn vụng thời điểm, ăn cũng là bên ngoài, bên trong bản miêu không vào được. Bất quá bản miêu muốn ăn, ngửi qua mùi vị, chẳng trách không quá nhớ được. Chính là nó, là thần hoàng lão đầu vẫn ở trồng cây kia. Cây, Phương Bình sửng sốt một chút. Hắn nghĩ tới rồi ngày đó cùng miêu thủ, thiên mộc chúng nó nói chuyện. Tam giới này, lần này, có lẽ có yêu thực muốn thành hoàng. Thiên mộc là thiên đình đệ nhất thủ. Theo lý thuyết, nó thành hoàng xác suất lớn nhất. Có thể thiên mộc nói, nó không lo lắng những khác yêu thực, mà là lo lắng thần hoàng đào tạo một gốc yêu thực. Có người nói, năm xưa thần hoàng vì nghĩ bồi dưỡng ra một gốc mạnh mẽ yêu thực, chung quanh làm thí nghiệm, yêu nghiên cứu kỳ thực không ngừng thần hoàng một người, bao quát thú hoàng cũng nghiên cứu long biến. Long biến kỳ thực chính là yêu thực cùng thú hoàng tinh huyết kết hợp hình thành. Mà sau đó, thần hoàng mang đi long biến, cũng là vì cái này, thiên mộc có thể thành tinh, cũng cùng thần hoàng có quan hệ. Thần hoàng thường thường tưới thiên mộc, thí nghiệm hắn một ít dược tề, chính là vì đề cao yêu thực. Phương Bình có chút bất ngờ, trong vạn giới điện, có thần hoàng trồng trọt gốc kia yêu thực. Cái gì thực lực, tại sao biết ở đây, thần hoàng đã tới này? Không phải nói, trừ bỏ ma đế, không người đến qua sao? Lẽ nào nơi đây cùng thần hoàng có quan hệ? Phương Bình càng thêm bị hồ đồ rồi. Truyền âm nói, ta không bất luận cái gì cảm ứng. Cây này cái gì thực lực? Không biết, Thương Miêu nói xong, sợ Phương Bình lại muốn bấm nó. Lập tức nói, ngược lại ít nhất là thiên vương. So với trước đây mạnh thật nhiều. Cảm giác mùi vị so với thiên mộc lão đầu còn dễ ngửi. Thơm ngát, muốn ăn, nói xong, đều nhanh chảy nước miếng rồi. Từ chưa từng ăn thiên vương cấp yêu thực trái cây đây. Cũng không uống qua thiên vương cấp đồ uống. Rất nhớ ăn, rất nhớ uống. Tên lừa đảo, người trước đây nói muốn đưa bản miêu hoàng cấp trái cây cùng đồ uống. Thương miêu thảm hề hề xách đầy miệng. Theo tên lừa đảo hỗn, đế cấp yêu tộc ăn qua, thánh cấp cũng ăn qua, thánh cấp trái cây cùng đồ uống cũng đều ăn qua. Thiên vương cấp yêu tộc, hiện nay liền trấn hải sứ cùng long biến, nó còn chưa từng ăn. Chó lớn cũng là, bất quá chó lớn không tính yêu tộc. Vậy thì thôi, ngược lại thiên vương cấp, Thương Miêu còn chưa từng ăn. Thời đại thượng cổ. Kỳ thực cũng chưa từng ăn, linh hoàng lại sủng nó, cũng sẽ không vì nó, cố ý đi bắt giết thiên vương cấp yêu tộc, vậy sẽ để thú hoàng bạo phát, huống hồ năm đó cũng là trấn hải sứ đạt đến thiên vương cấp. Mà thời đại thượng cổ, thánh cấp đại thụ đều chưa từng có, Phương Bình truyền âm nói, không vội, không quản là địch là hữu, đều có thể ăn uống. Kẻ địch trực tiếp tiêu diệt, bằng hữu cho điểm nếm thử thức ăn tươi cũng là hẳn là. Phương Bình ngược lại không gấp, mà là hỏi lần nữa. Thiên vương cảnh, phá mấy thiên vương? Không biết nha, chỉ nghe đến mùi vị. Không nhìn thấy cây, Phương Bình ngẩng đầu, nhìn về phía đại điện. Lẽ nào cây này liền giấu ở trong này? Một vị thiên vương cấp yêu thực, giấu ở này, muốn làm gì? Nghệ thiên vương biết không? Rất có thể là biết đến. Dược thần đế tôn có niềm tin. Có phải là cũng biết nơi này ẩn giấu một gốc thiên vương cấp yêu thực? Thiên vương cấp yêu thực. So với tầm thường thiên vương phải cường đại sao? Tất cả những thứ này. Phương Bình không biết gì cả. Hắn chưa từng gặp qua đẳng cấp này yêu thực. Đối phương đến cùng có năng lực gì? Hắn cũng không hiểu. Nơi đây lại cất giấu một vị thiên vương yêu thực. Phương Bình đè xuống trong lòng tâm tư, nhìn về phía hắc ám khu vực. Giờ khắc này, làn sóng thứ hai người bắt đầu lên đường rồi. Phương Bình nhìn không phải quá rõ ràng. cách vô số vết nứt, chỉ nhìn thấy đến rồi không ít người. Loạn cùng Nghệ Thiên Vương hẳn là đều ở. Phương Bình đang suy nghĩ, có muốn hay không ra tay? Không ra tay lời nói, mấy vị này đến, hắn liền không có cơ hội rồi. Ra tay, Loạn cùng hắn không cừu. Thiên Cực cũng là, cuối cùng có thể giết kỳ thực chỉ có Nghệ Thiên Vương cùng Thiên Thực Cấn Vương, mà Phương Bình kỳ thực càng muốn giết Lê Chử cùng Càn Vương. Phương Bình ngưng lông mày, cưỡng chế một đòn hủy diệt hắc ám khu vực tâm tư. Vẫn là lựa chọn không ra tay. Nghệ Thiên Vương có lẽ có kế hoạch lớn, có lẽ phải tính kế Lê Chử cùng Càn Vương bọn họ. Chính mình có lẽ có thể theo nhặt cái tiện nghi. Phương Bình yên lặng luyện hóa trong tay thánh nhân lệnh. Cái này cũng là đòn sát thủ, có thể hấu chết thiên bại đòn sát thủ. Thánh nhân một lòng muốn chạy, hắn cũng khó giết, đặc biệt là hiện tại. Hắn thần khí bị hủy, kỳ thực trảm đạo không trước đây như vậy thuận tay rồi. Ẩn giấu vị này yêu thực, rốt cục mạnh đến mức nào? Nơi đây, lẽ nào là thần hoàng bày xuống cục? Thần hoàng lại muốn làm cái gì? Phương Bình trong lòng hừ lạnh một tiếng, hoàng giả muốn làm, hắn đều nghĩ phá hoại, ngược lại hoàng giả cho hắn ấn tượng rất không tốt, dù cho thần hoàng cùng đấu thiên đế, biểu hiện đều rất tốt, chưa từng có phân áp bách bọn họ, nhưng Phương Bình căn bản không tín nhiệm bọn họ. Cùng lúc đó, trong hư không tối tăm, thiên tí xé rách hư không, ẩn thân trong đó. Bảo vệ đầu sát nghi ngờ nói, chúng ta vẫn chờ sao? Chờ, thiên tí nhìn về phía hắc ám phần cuối, nhìn về phía kia hiện ra quang minh địa phương, vạn giới điện, có chút hồi ức, có chút thất vọng mất mát, lạnh nhạt nói, đó là vạn giới điện, thiên đình triều hội địa phương, rất sớm trước liền có, năm đó. Khai sáng bản nguyên vị kia còn đang thời điểm, liền có, lão phu năm xưa cũng đi qua, mãi đến tận cửu hoàng chứng đạo, chém giết nhiều vị đạo hữu, vạn đạo chi tranh bạo phát, lão phu liền chưa từng lại đi nơi đây. Ồ, thiên tí vô lực, liền phản ứng này, hết cách rồi, thiên tí tiếp tục nói, lão phu cảm ứng được hạt giống hơi thở, liền ở vạn giới điện. Không biết là mấy vị hoàng giả làm, vẫn là năm đó vị kia làm, khả năng năm đó đem hạt giống dẫn vào đến nơi đây. Liền ở đây, Lý Hàn Tùng có chút kích động nói, chúng ta đi cướp sao? Đừng nghĩ quá nhiều, thiên tí tức giận hừ một tiếng, 10 vị thiên vương ở đây, muốn chết đây, dù cho hắn là trí cường giả, cũng không cách nào ngang hàng 10 vị thiên vương. Huống hồ trong đó còn có 4 vị phá bảy. Thực lực như vậy, đánh hắn không tí ti vấn đề. Hạt giống, dù cho năm đó ở đây, hiện tại cũng chưa chắc ở rồi. Thế nhưng khẳng định từng xuất hiện ở đây. Nếu là từng xuất hiện, vậy thì có cơ hội bắt giữ hạt giống bóng mờ. Thiên tí suy nghĩ một chút nói. Sau đó lão phu mang ngươi lẻn vào. Một khi có cơ hội, lão phu liền triển khai sơ võ thiên địa, đưa ngươi đi truy tầm hạt giống. Tiểu tử, không nên lãng phí lão phu nỗi khổ tâm. Biết, Lý Hàn Tùng đáp ứng thoải mái, lại có chút không quá an tâm nói. Bọn họ tới đây, cũng là vì tìm hạt giống. Muốn là lời nói như vậy, ta nhưng không phải là đối thủ của bọn họ. Không hẳn, vạn giới điện này, có lẽ có chút vấn đề. Có thứ khác, thiên tí không dám triển khai ánh mắt của chính mình nối liền trời đất. Kiểm tra vạn giới điện, xa xa nhìn chăm chăm vạn giới điện nhìn một hồi, suy nghĩ một chút, lại nhìn chung quanh hắc ám khu vực, dường như thắt lưng ngọc đem vạn giới điện vờn quanh. Chỗ này, khả năng bị người bố trí quá, ngăn cản một ít người đi vào. Có lớn như vậy thủ bút. Hẳn là hoàng đạo cấp thực lực. Chỗ này 89/10 đã tới hoàng giả, hơn nữa còn là ở trận chiến đó sau khi kết thúc, cũng không phải là trước liền có. Lý Hàn Tùng mắt trợn trắng. Phí lời, khẳng định là chiến hậu a. Trước vạn giới điện khẳng định ở thiên đình. Thiên đình còn không phá nát. Từ đâu tới nhiều như vậy vết nứt hư không? Thiên Tý hình như biết tâm tư của hắn. Lạnh nhạt nói, điều này đại biểu, người đến, có lẽ không bị cản tay. Chiến hậu còn có thể điều động hoàng giả. Kỳ thực hiện nay chỉ có thần hoàng cùng đấu. Tiểu tử, lão phu lời nói, ngươi nghe được rõ ràng sao? Hắn không phải phí lời, mà là nói cho hắn. Chỗ này rất khả năng là hai vị cường giả này bố trí. Lần này Lý Hàn Tùng đúng là nghe hiểu rồi. Khẽ gật đầu, vậy chúng ta lúc nào đi vào? Thay cái phương hướng, từ một bên khác đi. Cùng Lê Chử bọn họ đồng thời tiến vào. Đã như thế, bọn họ cũng không dám oanh kích hư không. Bảo phát vết nứt, bằng không, lão phu lo lắng bọn họ đều đi vào. Sẽ cố ý phá nát nơi đây hư không? Ngăn cản người đến sau tiến vào. Tiền bối cao minh, Lý Hàn Tùng vỗ câu nịnh nọt. Thiên Tý vẫn tính được lợi. Tuy rằng rất ngu, có thể kẻ ngu si nịnh hót. Rất hiếm có, chính mình nhận, ha ha ha, ung dung như vậy, một tiếng cười to truyền đến, Loạn Thiên Vương một bước đạp lên bậc cấp, cười ha hả nói, quá ung dung rồi, nói xong, quay đầu lại cười to nói, Lê Chử, Càn Vương, các ngươi cũng đừng đến rồi, lão tử không cho các ngươi đến, dứt lời, hắn liền muốn ra tay oanh kích hư không. Nghệ Thiên Vương thấy thế, vội vàng nói, Loạn, bình tĩnh đừng nóng, nơi đây cũng không phải là điểm cuối, dựa vào chúng ta mấy người, là vô pháp, ít tới bí địa, người dọa ta, cũng không ý này, giờ khắc này, Thiên Thực cùng Cấn Vương cũng cau mày nhìn Loạn, cái tên này thật trở mặt không quen biết, vừa đến, cái tên này lại liền muốn ra tay, không cho Lê Chử bọn họ lại đây. Giờ khắc này, đối diện Lê Chử mọi người, cũng không dám tùy tiện lại đây, quá nguy hiểm rồi, Loạn tên khốn này, thật vô căn cứ, thuộc mặt chó, nói trở mặt liền trở mặt, Loạn hừ một tiếng, nhe răng nói, được, cho các ngươi một cơ hội, bất quá, muốn lão tử không ra tay cũng được, nhanh lên một chút, cho một cái thần khí, ngoặc kép, mọi người tâm mệt, ngươi này, quá đáng a, không cho, Loạn nổi giận, cầm lấy đại kiếm, một kiếm liền muốn bổ về phía bờ bên kia, Nghệ Thiên Vương vội vàng ngăn cản, sắc mặt được kêu là một cái khó coi, cái tên này, cùng Nhân Vương thật giống, Lực Vô Kỳ khe khẽ bàn luận, còn phong tỏa chính mình phụ cận hư không, cùng Bình Sơn Vương chuyện phiếm. Bình Sơn Vương sắc mặt co giật, Lực Vô Kỳ không quản, tiếp tục nói, nhìn thấy không, đổi thành Nhân Vương ở, đại khái cũng như thế làm, càng ác hơn, thần khí cũng chưa chắc được, ngoặc kép, Bình Sơn Vương đồng tình nhìn nó, ngươi muốn xui xẻo, ngươi đen Phương Bình không phải một lần, thật sự cho rằng hắn không ở, ngươi liền tùy tiện đen. Không, lời nói thật mà thôi. Có thể lời nói thật, có thời điểm cũng không thể nói. Con trâu ngốc này, thật muốn chết a. Phương Bình dù cho không làm thịt nó, có lẽ cũng phải chém điểm thịt bò trở lại ăn. Liền ở Bình Sơn Vương nghĩ như vậy thời điểm, Phương Bình truyền âm Thương Miêu nói, lần này bắt được Thiên Vương đồ uống, chúng ta ăn chút chân thần thịt bò, mùi vị hẳn không sai. Tươi mới vô cùng, thịt không lão, Thương Miêu truyền âm dây thanh ngờ vực. Chân thần thịt bò ăn ngon không? Nộn linh khí không đủ. Không có chuyện gì, ta tay nghề tốt, làm được so với Thiên Vương thịt bò đều ngon. Ừ, kia muốn ăn, Thương Miêu đều đói bụng. Muốn ăn, hổ đầu dò xét đi ra. Liếc mắt nhìn Lực Vô Kỳ, là cái này chân thần thịt bò chứ? Liền cái nhìn này, Lực Vô Kỳ đột nhiên thay đổi trâu mặt. Nguy cơ, bị ăn nguy cơ. Cái cảm giác này, nó từng có. chính là ngày đó, đi ma đô thời điểm, nó liền từng có, nó bị một con mèo nhìn chằm chằm, sở dĩ nó có cảm giác nguy hiểm. Hôm nay, lại lần nữa có, Lực Vô Kỳ trâu mặt đều vặn vẹo rồi. Phương Bình, ở đây, Thương Miêu ở đây, ở đâu, thật đáng sợ rồi, hai người này đều hỗn đến này sao? Lực Vô Kỳ dư quang liếc nhìn tứ phương. Này người ở phía trên, cũng không tính quá nhiều. Nó từng cái cẩn thận nhìn lại. Rất nhanh, Lực Vô Kỳ mắt trâu thu nhỏ lại. Nghiêu mãnh, nó lập tức nghĩ tới vừa mới còn đang thấy sang bắt quàng làm họ vị kia. Liền vị này không phải quá quen thuộc. Dược thần đảo bên này, nó kỳ thực vẫn là tương đối quen thuộc. Không nghĩ thì thôi, này vừa nghĩ, Lực Vô Kỳ trong lòng dần dần đem hai người trọng hợp. Sợ đến sắp nứt cả tim gan. Ta đi, là hắn, chẳng trách cảm nhận được nguy cơ. Đây là vừa mới nói xấu bị nghe được a. Lực Vô Kỳ tiếng nói nhất chuyển, tiếp tục vừa mới đề tài nói. Bất quá nhân vương làm như thế, cũng là vì nhân tộc, cùng cái tên này không giống nhau. Đây là vì chủng tộc, huống hồ, nhân vương mỗi lần đều có thể thắng. Vị này, hình như không thành công quá. Nói chính là loạn, tuy rằng loạn cũng hỗn vui lòng. Có thể thật giống không chiếm được quá cái gì món hời lớn. Lực Vô Kỳ trước khinh bỉ một hồi lại nói. Loạn đúng là không nghe. Giờ khắc này còn đang cãi cọ. Cãi cọ đến cuối cùng. Nghệ Thiên Vương bất đắc dĩ nói. Như vậy, nếu là tiến vào bí địa, tìm tới bảo vật, Loạn đạo hữu có thể nhiều chọn một cái. Làm sao? Nhiều chọn một cái? Không đều là của ta sao? Ngoặc kép, Loạn nhìn bọn họ sắc mặt biến thành màu đen. Cười ha ha nói, tùy tiện nói một chút. Vậy thì quyết định như thế. Ta muốn nhiều một cái. Thiếu, lão tử liền tìm ngươi tính sổ. Ngươi đừng tưởng rằng trốn ở Dược Thần Đảo liền được rồi. Không có, lão tử cùng ngươi không xong. Nghệ Thiên Vương cười khổ, cũng không nói nhiều, giờ khắc này mới bạo phát năng lượng, ra hiệu đối diện quyết định rồi. Người đối diện vừa mới chuẩn bị lại đây, Loạn cũng không chờ bọn họ, bay thẳng đến phía trên cầu thang đi đến. Hắn muốn đi Vạn Giới Điện rồi. Không thể. Nghệ Thiên Vương mới vừa nói một câu, Loạn đạp lên bậc cấp chớp mắt, thiên địa bỗng nhiên rung động lên, Vạn Giới Điện rung động kịch liệt. Nghệ Thiên Vương đầu lớn như trâu, chợt quát lên, mau chóng đuổi tới, phụ cận hư không muốn sụp xuống. Nhanh, thời khắc này, Lê Chử cùng Càn Vương đều là tức giận mắng một tiếng. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng. Một vị chân thần chớp mắt vẫn lạc, vết nứt hư không đang nổ. Này còn không bằng vừa mới Loạn trực tiếp ra tay quên đi. Hiện tại bốn phương tám hướng đều đang nổ. Loạn cũng là một mặt mộng. Sao rồi? Không phải lão tử làm ra. Nghệ Thiên Vương đều chẳng thèm nói cái gì. Có chút căm tức, trước lại quên ngăn cản cái tên này. Giờ khắc này, gặp Loạn Thiên Vương một mặt không phục. Nghệ Thiên Vương không thể không nói, không muốn lại đi rồi, cũng không cần Loạn xông. Vạn Giới Điện không nằm ở thế giới chân thật, mà là chân thực vũ trụ cùng cửu trọng thiên, bản nguyên vũ trụ một cái gặp nhau điểm. Ở đây, năng lượng mất cân đối, rất dễ dàng dẫn đến hư không sụp xuống, không muốn lại động rồi. Hắn cũng là bất đắc dĩ, cấp tốc nói. Chờ Lê Chử bọn họ vừa đến, lập tức tiến vào, bằng không, Vạn Giới Điện có thể sẽ biến mất ở trong chân thực vũ trụ. Hắn đang nói, một bên, Phương Bình nhưng là có chút chấn động, chỗ này, không nằm ở chân thực vũ trụ, đây là vạn giới một cái gặp nhau điểm. Tam giới, cửu trọng thiên, bản nguyên vũ trụ hội tụ điểm, nơi đây gọi, Vạn Giới Điện. Danh tự này cùng những này có quan hệ sao? Vẫn là nói, chỉ là trùng hợp. Hắn còn đang suy nghĩ. Bên kia, hắc ám hư không, vô số vết nứt bạo phát. Lê Trử cùng Càn Vương mấy người gầm dữ dội liên tục, tức đến muốn phun máu ra. Khốn kiếp, không phải nói chuyện được rồi, làm sao bỗng nhiên lại xảy ra vấn đề rồi? Mấy vị cường giả mang theo những người khác cấp tốc phá không mà đến, giờ khắc này nào còn không lo được những khác rồi. Cũng trong lúc đó, thiên phần nơi trọng yếu, thiên cầu nhìn về phía cái hướng kia, kỳ quái nói, động tĩnh lớn như vậy, những tên này đang làm gì thế? Bản vương đi xem. Thiên cầu, thiên thần lời còn chưa dứt, thiên cầu liền chạy, đi xem tình huống thế nào. Thiên cầu mới vừa chạy, Thạch Phá cũng một mặt bất ngờ. Ồ, chỗ kia, làm sao cảm giác có thể câu thông bản nguyên. Thạch Phá, vù, Thạch Phá chạy, thiên thần kém chút tức chết. Hai thằng khốn này, tam giới, yêu đình, Trấn Hải Sứ đột nhiên nhìn về phía biển sâu nơi, hơi thay đổi sắc mặt nói, thiên phần bạo động, ngoặc kép, thần giáo, Khôn Vương ngưng lông mày, nhanh như vậy, gây ra cái gì, ngoặc kép, trái đất, Trấn Thiên Vương cùng chú thần sứ cấp tốc xuất hiện tại trên khổ hài. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Trấn Thiên Vương ngưng lông mày nói, khá giống thế giới sau cửa. Không phải, chú thần sứ cau mày nói, tạp nham hơi thở, pha tạp vào rất nhiều thứ. Lẽ nào là, giới điểm, cái gì, chính là mấy giới một cái hội tụ điểm. Chỗ này, năm đó cũng từng xuất hiện, lóe lên một cái rồi biến mất. Không có gì lớn dùng, có thể lần này hình như có chút không giống. Nói xong, chú thần sứ vội vàng nói, người ở đây đợi. Ta đi xem, ngươi đi, ít vói nhảm, đi rồi, chú thần sứ cấp tốc hướng bên kia chạy đi. Thú vị, quả nhiên là thiên hạ đại loạn dấu hiệu, liền loại này các giới liên tiếp điểm đều xuất hiện rồi. Trong lúc nhất thời, cường giả khắp nơi, dồn dập hướng lên trời phần chạy đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,